Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 783, Real Madrid đội hình. David Beckham, thảm cỏ xanh thế giới một thời đại tên. Danh tự này giá trị đã không chỉ ở chỗ thi đấu phương diện. Hoạt động bóng đá sinh ra từ trước tới nay, chưa bao giờ bất cứ người nào có thể như là Beckham như thế. Đem cái này vận động thương mại quả thực phát huy đến cái trình độ này. Hắn chính là một cái vĩnh hằng, không thể vượt qua truyền kỳ. Giải nghệ tin tức một tuôn ra đến, liền để toàn thế giới cổ động viên đều rơi vào thương cảm cùng miễn trong lòng. Nên đến một ngày, cuối cùng vẫn là đến. Một thời đại cuối cùng kết thúc. Viên nguyệt loan đao, bếp đường vòng cung, ngại ngùng tuấn lãng nụ cười. Từ không buông tha cẩn trọng, nghề nghiệp cầu thủ tấm gương. Những này đã từng thuộc về thảm cỏ xanh thế giới tối tốt đẹp hồi ức. Vào đúng lúc này triệt để cáo biệt. Xôn xao châu Âu chuyển nhượng bão táp. Từng cái đăng hot bóng đá con cưng tên. Cũng vào lúc này, bị David Beckham này 6 cái tự hoàn toàn bao trùm. Ở trong khoảng thời gian này, không ai có thể cướp đi Beckham phong thái. Đây là một đoạn truyền kỳ cuối cùng hào quang. Tin tức truyền ra, cổ động viên Manchester United, Real Madrid fan bóng đá, AC Milan đội bóng đều lệ rơi đầy mặt. Những người vì hắn hoan hô quá, vì hắn điên cuồng quá, vì hắn rơi lệ quá, cũng từng tức giận chỉ trích chửi bới quá hắn, cũng từng hướng về hắn đưa lên không chút lưu tình xuýt thanh, cũng từng hướng về hắn ném sỉ nhục tạp vật cùng tiền xu cổ động viên. Vào lúc này, đều dồn dập dùng các loại phương thức biểu đạt đối với cái này để bọn họ vì đó mê cầu thủ tôn kính. Cũng có vô số cổ động viên phát sinh giữ lại âm thanh, David, lưu lại, xin nhờ, ngươi còn có thể đá đến 50 tuổi. Ngươi là cái nam nhân chân chính. Ở lại đây đi, David, chúng ta chỉ đồng ý xem ngươi đá bóng. Thế nhưng, fan bóng đá giữ lại cũng không thể ngăn cản cái kia quyết ý rời đi bóng người. Rất nhiều lúc, khi ngươi phát hiện mình rốt cục muốn mất đi hắn thời điểm, mới có thể chân chính cảm nhận được hắn đối với ngươi ý nghĩa. Mà hôm nay, thảm cỏ xanh thế giới, liền muốn mất đi Beckham, đã từng nếu như thân phụ một đời quỷ đỏ giáo phụ. Ferguson, cũng vào lúc này tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn, tính cách quật cường Scotland ông lão, biểu đạt đối với ngày xưa hài tử chúc phúc. Mặc dù là chỉ từ bóng đá góc độ tới nói, ta cũng đến thừa nhận, David là MU nắm giữ quá khó mà tin nổi nhất cầu thủ một trong. Chúng ta đã từng đã xảy ra tiếc nuối sai lầm. Vào lúc này, ta không phải không thừa nhận, năm đó mất đi David, đối với MU tới nói, là một cái tổn thất không thể lường được. Ngày xưa các đồng đội, vào lúc này vẫn ở lại trên sân bóng. Đã chỉ còn dư lại Giggs chờ số ít mấy người. Thế nhưng mặc kệ ở nơi nào, đều thông qua các loại phương thức, ngay lập tức hướng về Beckham đưa lên chúc phúc. Thậm chí ngay cả năm đó ở World Cup bên trong ám hại Beckham mà khiến cho một lần trở thành nước Anh tội nhân Argentina trước ngôi sao bóng đá Simone, cũng đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc biểu thị Beckham giải nghệ là giới bóng đá một tổn thất lớn. Mà Real Madrid phương diện, thì lại đối với Beckham gia nhập liên minh biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Cứ việc Beckham đã giải nghệ, cứ việc trước buổi họp báo tin tức trên Beckham đã nói rõ chính mình là gia nhập người điên ly. Huấn luyện viên đoàn đội, mà không phải tiến vào Real Madrid câu lạc bộ tầng quản lý. Thế nhưng này đã đủ khiến vô số Galacticos người hâm mộ mừng rỡ như điên. Đa mưu túc trí Florentino cũng mở ra cánh tay hoan nghênh vị này thần tử ngày xưa. Ai cũng biết, Beckham biển chữ vàng, cũng sẽ không bởi vì hắn giải nghệ mà có thất sắc. Nếu như thương mại kế hoạch hoạt động tốt, vạn người mê vẫn như cũ sẽ vì Real Madrid thương mại hàng hiệu ở toàn thế giới mở rộng. Đưa đến to lớn thúc đẩy tác dụng, Beckham giải nghệ tác động toàn bộ Europa đại lục tâm. Vừa lúc đó, xa xôi Brazil truyền đến mặt khác một cái đã kinh động toàn thế giới tin tức một đời hiện tượng cấp. Tiền đạo, người ngoài hành tinh, Ronaldo, tuyên bố từ Corinthian câu lạc bộ giải nghệ, kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Người ngoài hành tinh, cũng giải nghệ. Hai đại siêu sao trước sau cách xa nhau không tới một thiên thời gian giải nghệ tin tức. Để toàn bộ thế giới giới bóng đá đều bịt kín một lớp bụi sắc. Một ít điên cuồng mê luyến hai người kia cổ động viên. Nhất thời có một loại trời sập xuống cảm giác. Hơn nữa, cùng Beckham không giống chính là Ronaldo cũng không nghĩ muốn ở giải nghệ sau khi tiến quân huấn luyện viên ngành nghề dự định. Mà là quyết định bình tĩnh mà nghỉ ngơi một quãng thời gian. Ở này trong vòng mấy ngày, toàn thế giới bóng đá truyền thông dồn dập đẩy ra chính mình chuyên đề bình luận. Ronaldo cùng Beckham bóng người, trở thành xuất hiện ở TV, báo chí bên trong xuất hiện tần suất nhiều nhất phong cảnh. Ngày xưa các đồng đội đưa lên chúc phúc, thế giới giới bóng đá bô lão các huyền thoại cũng dồn dập nhảy ra. Bất luận là kẻ địch vẫn là bằng hữu, vào đúng lúc này thể hiện rồi ít có ôn nhu. Làm Ronaldo cùng Beckham hai người tư giao hảo bạn bè, người điên ly vào lúc này, cũng hướng về hai người đưa lên chúc phúc, đồng thời tuyên bố sẽ vì là hai người tổ chức một lần long trọng cáo biệt thi đấu. Này nhấc lên nghị được rất nhiều người chống đỡ. Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch Florentino là cái thứ nhất nâng hai tay tán thành người. Rất nhanh, liên quan với giải nghệ cáo biệt thi đấu kế hoạch, liền bắt đầu tiến hành. Rất nhiều Beckham cùng bạn của Ronaldo môn đều được lời mời. Thi đấu hữu nghị thao tác cụ thể. Do ánh sao công ty có môi giới lấy lý thống phạm danh nghĩa. Cùng Real Madrid câu lạc bộ phương diện cộng đồng chấp hành. Không nghi ngờ chút nào. Này chính là một hồi ánh sao sán lạn thi đấu. Ở một bên sắp xếp lão đệ lý thống huân phụ trách Beckham cùng Ronaldo cáo biệt thi đấu đồng thời. Lý thống phạm chính mình thì lại rốt cục bắt đầu rồi ở câu lạc bộ công tác. Ngày 12 tháng 7, Real Madrid đội chủ lực nghỉ ngơi thời gian kết thúc. Các cầu thủ từ từng người nghỉ phép địa bay trở về Madrid. Đi tới Real Sport City lục tục đưa tin. Bắt đầu mùa giải mới chuẩn bị. Real Sport City ở vào Madrid Barajas sân bay phụ cận Valdebebas. Diện tích 120 hectare. Ở năm 2005 ngày 30 tháng 9 đưa vào sử dụng. Muốn so với trước kia Madrid Bắc Bộ cựu trụ sở huấn luyện lớn hơn 10 lần. Bất luận từ quy mô vẫn là huấn luyện phương tiện phương diện đến xem. Đều là trên thế giới hàng đầu trụ sở huấn luyện một trong. Cực điểm xa hoa, bởi vị trí quan hệ. Real Sport City lại được gọi là Valdebebas trung tâm huấn luyện. Đối với nơi này. Lý thống phạm cũng không xa lạ gì. 2006 năm lần đầu đến mang Tây Ban Nha Madrid thời điểm. Vẫn là một cái newbie chính mình. Ở Calderon tiêu hồn nữ bí thư Alex dưới sự hướng dẫn. Tham quan tòa này khí thế rộng rãi trung tâm huấn luyện. Lúc đó e sợ không ai từng nghĩ tới. Ở toán một cái mùa giải sau khi. Hầu như không bị bất kỳ Tây Ban Nha cùng châu Âu truyền thông xem trọng chính mình. Ngay ở Bernabeu sáng tạo một đoạn truyền kỳ, thăm lại chốn xưa, cảm khái vạn ngàn, buổi sáng mặt trời đỏ sơ thăng, lão Lý liền xe chạy tới trụ sở huấn luyện, xuất hiện ở kỳ chứng minh thân phận sau khi, lão Lý một người lặng lẽ lần thứ hai nhìn nơi này. 5 năm thời gian trôi qua, hàng năm hoa tương tự, hàng năm người không giống, người nơi này đã thay đổi từng góc một. Khuôn mặt quen thuộc cũng không nhiều. Tất cả bừng tỉnh như mộng. Chúa tể của những chiếc nhẫn Raul, Kim Lang, Guti, ngoại tinh tên mập, Ronaldo, viên nguyệt loan đao Beckham. Này từng cái ngày xưa làm bạn chính mình ngang dọc châu Âu giới bóng đá không ai địch nổi. Sáng tạo một cái hoàn chỉnh đồng thời hoàn mỹ thần thoại mùa giải Anh hào môn. Bây giờ đã trời Nam đất Bắc. 5 tháng thúc người lão. Đi tới cái kia quen thuộc huấn luyện viên văn phòng. Lão Lý kinh ngạc phát hiện. Trong phòng tất cả. Tựa hồ cùng mình lúc trước rời đi Real Madrid lúc so với. Không có biến hóa chút nào. Cái bàn bày ra. Trên tường dán vào sách tranh tư liệu. Thậm chí ngay cả vòi máy nước vị trí. Đều không có một chút nào di động. Người sau khi rời đi. Perez vừa lên mặc cho. liền đem cái này văn phòng bao bọc lên. Coi như là mùa giải trước Mourinho đến, cũng không có cho phép sử dụng căn phòng làm việc này. Perez đã nói, người nhất định còn có thể trở về. Trợ lý huấn luyện viên Grider không biết cái gì xuất hiện ở lão Lý phía sau, khá là cảm khái địa than thở. Ngày hôm nay, người quả nhiên vẫn là trở về. Lão Lý cười ha ha, trong lòng cũng cảm thấy một trận khoan khoái. Mình và Florentino mới bắt đầu sở dĩ quen biết, mặc dù là bởi vì lợi dụng lẫn nhau nguyên nhân, nhưng đến lúc sau, dĩ nhiên cũng biến thành tỉnh táo nhung nhớ. Sau khi cứ việc liên hệ tương đối ít, thế nhưng tư giao nhưng cũng không tệ. Sau đó Newcastle tiến cử Marcelo, Ronaldo, Gago chờ một ít cầu thủ. Cứ việc là bởi vì những người này trạng thái trượt, thế nhưng phất Florentino cũng coi như là mở ra đèn xanh. Lão Lý cùng Perez Florentino giao tình, dùng một câu nói, vậy thì là quân tử chi giao nhạt như nước. Cái này cũng là tại sao lão Lý gặp tạm thời lùi lại vào ở Stamford Bridge kế hoạch. Lâm thời tiếp nhận rồi phất kiêu hùng mời. Hai độ đến đây dạy học Real Madrid nguyên ý một trong. Đợi được chuyện ấy một, Lý Thống Phạm sẽ thực hiện cùng nụ cười ngượng ngùng Nga đại thúc Abramovich ước định. Dạy học The Blue Chelsea, nói trắng ra, ở châu Âu giới bóng đá câu lạc bộ chủ tịch bên trong. Moriarty, Florentino cùng Abramovich ba người, cùng lão Lý tư giao là tốt nhất. Có thể là ba người cố tình làm, có thể là bốn người trong lúc đó, từ nơi sâu xa có chút tương tự đi. Cùng Grider giao lưu một trận, có cầu thủ bắt đầu đi tới trụ sở huấn luyện. Trước hết đến chính là trẻ con miệng còn hôi sữa Ramos. Ở bãi đậu xe dừng xe xong, hướng về xa xa điên cuồng hoan hô các cổ động viên phất tay. Ramos cũng chưa có trở lại phòng thay đồ chuẩn bị huấn luyện, mà là như một làn khói đi tới huấn luyện viên trưởng trước phòng làm việc. Cười vẻ mặt gian rào. Ha, thủ lĩnh. Lý Thống Phạm cười xoay người, cho trẻ con miệng còn hôi sữa một cái ôm nhiệt tình. Rất nhanh, Casillas, Higuain, Di Maria mấy cái cây búa đều cười hì hì đi tới cửa phòng làm việc trước. Lão Lý cũng không có một chút nào bãi huấn luyện viên trưởng cái giá. Như là hồi lâu không gặp bạn cũ như thế, một thân vô lại địa cùng cây búa môn kề vai sát cánh. Grider đứng ở bên cạnh, hiểu ý nở nụ cười. Trong lúc bất chi bất giác, người điên Ly đã cùng hiện nay giới bóng đá đông đảo siêu sao cấp cầu thủ thành lập hiểu ngầm quan hệ, cùng Mourinho, Ferguson, Wenger, Capello chờ học trò khắp thiên hạ danh soái so với. Người điên Ly cùng những này các cầu thủ càng như là một đám mang đầy vẻ trộm cướp hồ bằng cẩu hữu. Hay là chính là như vậy đặc biệt quan hệ, để hắn càng dễ dàng cùng các cầu thủ hòa mình, để đội bóng phòng thay đồ quan hệ hiếm thấy hòa hợp. Rất nhanh, cái khác các cầu thủ đều đến rồi. C. Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso mấy cái trước cùng Lý Thống Phạm không có hợp tác quá cầu thủ. Đứng ở một bên, trố mắt ngoác mồm mà nhìn huấn luyện viên trưởng cùng các đồng đội cợt nhà địa ở nơi đó tán gẫu. Đánh giám kề vai sát cánh, mỗi một người đều khó có thể lý giải được. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy như vậy huấn luyện viên cùng như vậy cầu thủ. Phân tán một trận, cây búa môn rốt cục ở trợ lý huấn luyện viên Grider sinh ra nhắc nhở dưới. Lưu luyến không rời mà trở lại trên sân huấn luyện. Vào lúc này, các đội viên cũ cũng đã báo danh xong xuôi. Mới gia nhập liên minh Fabregas, Lam, Gigi cùng Owen các cầu thủ tạm thời cũng không có tới đến trụ sở huấn luyện. Dựa theo lúc trước kế hoạch, mới gia nhập liên minh cầu thủ nên đi tới Real Madrid bản bộ tiếp thu cặn kẽ nhất kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe sau khi thông qua, đang đi tới Bernabeu sân bóng, tham gia gia nhập liên minh phóng viên buổi họp báo tin tức. Sau đó sẽ đi tới sân bóng cùng fan bóng đá gặp mặt. Làm huấn luyện viên trưởng, Lý Thống Phạm cùng ngày hành trình bị sắp xếp tràn đầy. Vốn là buổi sáng là không có thời gian đến Real Sport City trụ sở huấn luyện. Lần này là lặng lẽ sớm vụng trộm đến, thấy các cầu thủ sau khi Lão Lý đem huấn luyện sự nghi an bài cho lão Cách. Chính mình đi xe đi tới thành phố Madrid bên trong. Sau một tiếng, lão Lý ở Real bản bộ nhìn thấy mới gia nhập liên minh các cầu thủ. Owen cùng Gigi là lão Lý người quen cũ. Cười cùng lão Lý chào hỏi. Philipp Lahm trước thân là Bayern Munich cùng nước Đức đội tuyển quốc gia hai lần đội trưởng. Trên người tự có một luồng phong độ của một đại tướng. Đúng mực, trên mặt mang theo mỉm cười cùng mỗi người đều ở chung rất hòa hợp. Đều là trước đội bóng đội trưởng. Fabregas so với Lam, khí chất nội liễm rất nhiều. Cùng Lam mang theo mặt con nít ngược lại. Fabregas trường đem so sánh thành thục. Lời nói tương đối ít. Đang chủ động chào hỏi sau khi. Liền không tiếp tục nói nữa. Lại như là một cái trầm mặc vương giả. Vắng lặng trong lúc đó người trưởng khống tất cả. Tất cả mọi người bên trong. Subotic cùng Hume là có vẻ tối gò bó. Hai người bọn họ không phải tuổi tác ít nhất. Gigi so với bọn họ còn nhỏ hơn. Nhưng cũng tuyệt đối là nhà giàu trải qua ít nhất. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói. Hai người đều không có trải qua nhà giàu cứ việc đoạt được năm ngoái Bundesliga quán quân. Dortmund khoảng cách Real Madrid như vậy nhà giàu. Vẫn có chênh lệch rất lớn. Lý Thống Phạm cùng mỗi một cái tân cầu thủ nhiệt tình chào hỏi. Sau đó tân các cầu thủ theo đội y tiến vào phòng y tế. Tiếp thu kiểm tra sức khỏe. Fabregas gần nhất hai cái mùa giải thường xuất hiện bắp thịt thương bệnh. Owen cũng từ trước đến giờ là điển hình người pha lê thể chất. Vì vậy đối với lần này gia nhập liên minh kiểm tra sức khỏe. Real Madrid phương diện phi thường coi trọng. Gigi, Subotic, Hume cùng Lam mấy người kiểm tra sức khỏe hạng mục tương đối hơi ít. Đều là một ít thường quy kiểm tra. Vì lẽ đó không tới nửa giờ. Trước hết kết thúc cũng thông qua kiểm tra sức khỏe. Mà Fabregas cùng Owen cần tiếp thu một ít càng thêm tỉ mỉ kiểm tra. Vì lẽ đó toàn bộ quá trình tốn thời gian ròng rã một canh giờ mới xem như là kết thúc. Kết quả cũng không tính là thuận lợi. Fabregas cùng Owen thân thể xác thực có không ít ẩn giấu đi ám thương. Cứ việc sẽ không để cho hai người trực tiếp vắng chỗ thi đấu. Thế nhưng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng hai người thời gian dài trạng thái. Xuất hiện kết quả như thế, đội y ngay lập tức tìm tới lão Lý thương lượng, mới gia nhập liên minh các cầu thủ mang theo sốt sắng mà ở phòng y tế bên ngoài chờ. Lão Lý cùng đội y Gonzalez lén lén lút lút địa ở bên trong kề tai nói nhỏ. Lý, tình huống cũng không bằng chúng ta tưởng tượng tốt như vậy. Gonzalez đem Owen cùng Fabregas kiểm tra sức khỏe báo cáo đưa cho Lý Thống Phạm. Từ khi bởi vì Kaká giá trên trời gia nhập liên minh nhưng thương bệnh không ngừng ví dụ xuất hiện. Sau khi Real Madrid ở kiểm tra sức khỏe phương diện yêu cầu nghiêm ngặt lên. Vì lẽ đó Gonzalez không chút nào dám qua loa. Lý Thống Phạm hững hờ địa nhìn một chút báo cáo. Trả lại, không cần lo lắng, thông qua đi. Gonzalez kinh hãi, hai người giá trị con người gộp lại đều muốn hơn 70 triệu. Hắn cũng không muốn đội bóng tái xuất một cái Kaká như vậy bệnh được. Do dự nói, nhưng là, không cần lo lắng, tất cả sự tình, ta đến phụ trách, ngoặc kép chấm chấm, phòng y tế ngoài cửa, ngoại trừ Gigi cùng Lam ở ngoài. Bốn người khác đều có chút thấp thỏm. Subotic cùng Hume là bởi vì quá mức coi trọng lần này đối với bọn hắn tới nói. Không khác nào cá chép nhảy long môn thức chuyển nhượng. Vì lẽ đó có chút trông trước trông sau, mà Owen cùng Fabregas nhưng là ít nhiều gì biết một chút tình huống của chính mình. Vì lẽ đó không khỏi thấp thỏm. Ba sau 4 phút, Lý Thống Phạm đi ra, quay về tân các cầu thủ cười cười. Đều không có vấn đề. Ta nghĩ chúng ta có thể chính thức ký kết. Đoàn người đi tới buổi họp báo tin tức phòng khách, đã có vượt qua hơn 400 tên đến từ toàn thế giới từng người bóng đá phóng viên. Đem nơi này chen chúc nước chảy không lọt. Bao nhiêu nhân tài một từ phía sau đài đi ra. Nhất thời tích bên trong rầm bóng đèn cùng liên miên không dứt màn chập răng rắc tiếng rắc rắc. Như là storm như thế hưởng lên. Mọi người điên cuồng hướng về phía trước chen. Ở toàn thế giới hơn 400 danh ký người chứng kiến bên dưới. 6 người tay cầm viết ký tên ở bãi ở trước mắt 6 phần trên hợp đồng, ký xuống tên của chính mình. Ở phóng viên vấn đề phân đoạn, chịu đến truyền thông chăm sóc nhiều nhất chính là Fabregas, thân là xuất đạo với Barcelona cầu thủ, cuối cùng nhưng lựa chọn gia nhập liên minh Real Madrid. Hiển nhiên ở trên người hắn, tin tức giá trị càng cao hơn, hấp dẫn fan bóng đá mánh lới càng đủ. Đặc biệt trong đó một ít thân Barcelona phóng viên, càng là khí thế 10 phần hùng hổ dọa người địa đưa ra rất nhiều có ý đồ riêng vấn đề. Không chút nào cho Fabregas cứu vãn chỗ trống. Lão Lý vừa nhìn liền phát hỏa, không chút khách khí chỉ vào mũi mắng một trận nương. Tại chỗ đuổi ra ngoài mấy cái, một ít phóng viên liền thành thật hơn nhiều. Những người còn lại, đem sự chú ý chuyển đến Real Madrid đội bóng xây dựng phương diện. Làm người ta chú ý nhất vẫn như cũ là giá trên trời gia nhập liên minh nhi đến. Thế nhưng liên tục hai cái mùa giải phát huy cũng không tốt Brazil siêu sao Kaká. Kaká ở chiến thuật của ta hệ thống bên trong có không thể thay tác dụng. Ta tin tưởng hắn có thể ở Bernabeu tìm tới đỉnh cao thời kỳ trình độ. Lý Thống Phạm trả lời nói năng có khí phách, như vậy sáng tỏ thái độ, hoàn toàn phá hỏng MU. Chelsea cùng AC Milan nỗ lực đem Kaká từ Bernabeu mang đi đường. Buổi họp báo tin tức rất nhanh sẽ kết thúc. Lão Lý buổi tiếp mới gia nhập liên minh cầu thủ, đi tới Bernabeu sân bóng, cùng đã sớm nghe tin mà đến 100.000 nhiều tên fan bóng đá gặp mặt. Trên người mặc Real Madrid chiến bào màu trắng, từ bóng đá thánh địa Bernabeu sân bóng cầu thủ trong đường nối đi ra. Bên tai lắng nghe sơn hô sóng thần như thế hoan hô. Subotic cùng Hume kích động cả người run. Bao nhiêu cầu thủ tha thiết ước mơ mục tiêu, ngày hôm nay bọn họ rốt cục thực hiện. Mà Owen thì lại càng nhiều chính là cảm khái. Nơi này hắn đã từng đi tới. Nơi này hắn đã từng huy hoàng quá. Nơi này hắn đã từng thất lạc quá. Lần trước, hắn không thể chinh phục nơi này. Mà lần này, Owen xin thề, nhất định phải làm cho những người đã từng kiêu ngạo quá đầu lâu, đều hoàn toàn hổ thẹn hạ thấp đến. Tất cả mọi người bên trong, Pháp Fabregas là cảm tình phức tạp nhất. Hắn hướng về trên khán đài các cổ động viên vẫy tay. Vẻ mặt là tất cả mọi người bên trong nghiêm túc nhất. Real Madrid lần này quy mô hùng vĩ tân viên fan bóng đá hội gặp mặt, bị toàn thế giới các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin. Fabregas, Lam, Owen, Gigi, Subotic cùng Hume mấy người trên người mặc Real Madrid chiến bào màu trắng bức ảnh liên tiếp xuất hiện ở các phương tiện truyền thông lớn đầu bản đầu đề. Ở châu Âu các nhà giàu có còn ở tranh đoạt chuyển nhượng người tâm phúc thời điểm. Real Madrid đã tuyên bố trước tiên hoàn thành rồi toàn bộ dẫn viên. Hiệu suất như vậy, để đứng mũi chịu sào Barcelona cảm nhận được áp lực cực lớn. Nước Đức kích cơ dùng tối khách quan thái độ, phân tích hiện nay cầu thủ bố trí bên dưới Real Madrid thực lực. Cũng dự đoán mùa giải sau Galacticos đội hình ra sân thủ môn vị trí không thể nghi ngờ là Casillas. Có điều rất nhiều người suy đoán, lại như là năm đó một tiếng hot lên làm kinh người Diego Lopez như thế. Mùa giải trước đã bộc lộ tài năng Adon, nên được tăng cao. Trên hàng hậu vệ, ở trục xuất PP cùng Albion sau khi Cavalho nên có thể được nhất định cơ hội. Thế nhưng chủ lực trung vệ hợp tác, hầu như có thể khẳng định là 60 triệu giá trị bản thân gia nhập liên minh Dortmund song tử tinh. Ramos cùng Lam không nghi ngờ chút nào có thể được một cái thủ phát cơ hội. Như vậy hàng hậu vệ bố trí, tuyệt đối có thể nói là nhà giàu bên trong đỉnh cấp đương nhiên. Nếu như Subotic cùng Hume có thể ở Bernabeu phát huy ra mùa giải trước ở Dortmund trình độ, vị trí giữa sân là hiện nay khó nhất suy đoán. Alonso là mùa giải trước Galacticos quan chỉ huy, nên có thể được vị trí chủ lực. Khedira là người điên ly ngày xưa một tay đề bạt người mới, xem như là dòng chính. Giá trị bản thân 50 triệu euro Fabregas nhất định sẽ được thủ phát vị trí. Mà thông qua trước buổi họp báo tin tức tình huống đến xem, Kaká cũng là người điên ly chiến thuật bên trong trọng yếu quân cờ. Ozil mùa giải trước phát huy kinh nghiệm. Di Maria cùng Juan Mata là người điên ly yêu thích đường biên ma rực loại hình. C. Ronaldo tự không cần phải nói. Nhiều như vậy người chen chúc giữa sân. Rất khó đoán ra đến cùng người điên ly gặp sử dụng cái gì dạng đội hình. Trên hàng tiền đạo lựa chọn nên rõ ràng một điểm. Higuain, Gigi cùng Owen thay phiên. Có thể ứng phó đại đa số thi đấu. Từ cầu thủ bố trí nhìn lên, Real Madrid đã hoàn toàn đạt đến cùng Barcelona sánh ngang trình độ. Giới bóng đá đời mới tứ đại thiên vương bên trong, Real Madrid sở hữu thứ ba. Thêm vào Fabregas chờ siêu cấp siêu sao, Real Madrid thực lực trước mắt, có thể nói gần mấy cái mùa giải số 1. Barcelona bạc nhược ghế dự bị quyết định. Nếu như Guardiola cùng Rusev muốn ở mùa giải sau có tư cách, nhất định phải dành thời gian ở trên chuyển nhượng thị trường bồi bổ. Kicker ở văn chương cuối cùng tổng kết, được châu Âu đại đa số truyền thông tán thành, mới gia nhập liên minh cầu thủ chính thức gia nhập huấn luyện sau khi Real Madrid mùa hè chuẩn bị chiến đấu rốt cục bắt đầu. Ngày 15 tháng 7, David Beckham từ Milano rốt cục đi tới Madrid, lấy huấn luyện viên kiêm đội bóng thăm dò cầu thủ thân phận, gia nhập huấn luyện nhân viên. Ngoài ra, Beckham cùng Real Madrid còn đơn độc ký kết một phần thương mại hợp đồng. Phất Laurent Thilo hy vọng có thể lợi dụng vạn người mê sức ảnh hưởng khai sáng bên trong đông thị trường. Hai bên ăn nhịp với nhau. Đội bóng kinh hai ngày nữa khôi phục tính huấn luyện. Rốt cục nghênh đón tân thành lập sau khi cuộc so tài thứ nhất Beckham cùng Ronaldo giải nghệ kỷ. Niệm thi đấu. Thi đấu đem ở ngày 16 tháng 7 buổi chiều Bernabeu sân bóng tiến hành. Song phương giao chiến là Real Madrid đội cùng Beckham và Ronaldo bằng hữu đội. Người trước huấn luyện viên là người điên ly, mà người sau huấn luyện viên, nhưng là một đời quỷ đỏ giáo phụ Ferguson. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.